Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277. Chương 277 Phượng Cảnh cùng Ly U. Kia nhỏ sinh thân mình bị cơn lốc bắn cho bay, cho bụi cuồn cuộn, khí lạnh đánh úp lại. Kia một con mãnh thú đã phát tới. Huyền, Mặc Thất Nguyệt trên trán mạo hiểm đậu đại mồ hôi. Cấp bậc kém quá lớn, căn bản vô pháp đối địch. Chính là lúc này Mặc Thất Nguyệt lại phát hiện chính mình cùng Huyền mất đi liên hệ. Nàng kinh hãi, Huyền rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một phen màu bạc trường kiếm chắn này một cái mãnh thú trước mặt. Ngân bào bay múa, thân hình thon dài, giống như thần chi. Kia kiếm là Bạc Phượng, người này là Phượng Cảnh. Hắn thế nhưng tới, Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Đáng chết súc sinh, cũng dám thương tổn nương tử của ta. Tìm chết! Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Liền huy kiếm sát hướng về phía kia một con tứ bất tượng mãnh thú. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn nhu thanh âm từ Mặc Thất Nguyệt phía sau truyền tới. Thất Nguyệt, không có việc gì đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía sau nam nhân, yêu nhã ôn nhu giống như không có u lan chi tĩnh mỹ. Hắn đó là tay cầm thiên quyền tài đệ nhất sơn trang trang chủ Ly U. Các ngươi, như thế nào tới? Mặc Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi. Thất Nguyệt muốn thu võng, mà ta muốn xử lý La Á quốc bên này sinh ý. Đến nỗi Phượng Tôn vì sao tiến đến, ta cũng không biết. Phượng Cảnh càng đánh càng hăng, ngọn lửa bạo phát ra tới, làm mãnh thú có chút kiêng kỵ. Chính là kia một cái mãnh thú quá mức cường hãn, làm Mặc Thất Nguyệt nhịn không được vì hắn lo lắng, tiếp tục kêu gọi Huyền. Lúc này Ly U nhẹ giọng nói, Phượng Tôn thực lực chỉ sợ đã tới rồi thánh võ tôn giai. Thất Nguyệt yên tâm đi, kia một cái mãnh thú không phải Phượng Tôn đối thủ. Thánh võ tôn thực lực ở vào thế giới này kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Phượng Cảnh thực lực thế nhưng lợi hại tới rồi loại tình trạng này. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy chung quanh không khí trở nên nướng nhiệt lên. Đột nhiên một con từ hai loại dị hỏa huyễn hóa ra tới hỏa phượng, nhằm phía kia một đầu tứ bất tượng mãnh thú. Mặc Thất Nguyệt thở dài, Phượng Cảnh thật sự đem dị hỏa vận dụng tự nhiên a. Giống, mãnh thú một tiếng kêu rên, cuối cùng biến mất ở kia khủng bố ngọn lửa bên trong. Một cái màu bạc thân ảnh hiện lên, nháy mắt đem Mặc Thất Nguyệt kéo Ly Ly U bên người, ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Lan Hoa, ngươi không tới hỗ trợ, xem náo nhiệt gì, có Phượng Tôn ra tay, nơi nào dùng được ta ra tay, đây là đương nhiên. Về sau ly ta nương tử cùng ta nhi tử xa một chút. Phượng Cảnh như là phòng lang giống nhau nhìn về phía Ly U, không thể không nói người này so mặt khác mấy chỉ cần khó giải quyết nhiều. Thoạt nhìn ôn nhu chi kỷ, kỳ thật tâm tư xảo trá, hơn nữa ốm yếu mắt mù, nhận người đồng tình, này không thể được. Tiểu Hy là ta người thừa kế, mà Thất Nguyệt là chuyên môn trị liệu ta dược sư, nếu là ta không tiếp cận bọn họ, trừ phi ta không muốn sống không cần người thừa kế. Phượng Cảnh tức khắc gian hai mắt bốc hỏa, lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, đây là chuyện khi nào a? Đây là Tiểu Hy quyết định, ngươi có thể hỏi Tiểu Hy a. Nàng cảm giác được không khí bên trong khí vị càng ngày càng toan, thật sự thực không ổn. Thằng nhãi này nếu là ăn khởi dấm tới, đến lúc đó cảm thấy đau đầu. Như cũ là hắn, ta nhi tử muốn kế thừa Phượng Thương Các, ai hiếm lạ ngươi kia một cái phá sơn trang, kia một cái tài phú khắp nơi đệ nhất sơn trang. tới rồi phượng cảnh trong miệng. Thế nhưng trở thành một cái phá sơn trang, tại hạ cũng cảm thấy đệ nhất sơn trang giống nhau mà thôi. Bất quá tự nhận là tiền tài so phượng thương các nhiều một ít. Tiểu Hy nghĩ đến đối tiền tài, cảm thấy hứng thú. Ta tin tưởng hắn sẽ tương đối thích đệ nhất sơn trang, Ly U bình tĩnh nói. Lúc này phượng cảnh hận không thể đem cái này dối trá đáng giận nam nhân trực tiếp nuốt. Cùng hắn đoạt nương tử người nhất định trừ sạch sẽ. Cùng hắn đoạt nhi tử người cũng không thể tha thứ. Giống Ly U như vậy muốn cướp trực tiếp nương tử còn có nhi tử. Càng thêm là tìm chết. Lúc này Sở Thiên Dực dẫn theo đã hôn mê Linh Ngọc công chúa đã đi tới. Thất Nguyệt, nữ nhân này xử trí như thế nào? Giết vẫn là, đương nhiên là lưu chữ. Giết cỡ nào lãng phí à? Mặc Thất Nguyệt cười rất nguy hiểm, làm Sở Thiên Dực có chút da đầu tê dại. Thất Nguyệt, ngươi đây là có tính toán gì không? Trở về thành lại nói, Mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu La Hoàng tặng cho chúng ta như vậy một cái đại lễ, chúng ta cũng hảo hảo tốt đáp lễ hắn mới đúng. Sở Thiên Dực cao điệu trở về thành, La Hoàng triệu kiến, nhìn Sở Thiên Dực muốn nói lại thôi, Linh Ngọc sao có thể sẽ thất bại, Linh Ngọc hiện tại rốt cuộc làm sao vậy, những lời này, hắn muốn hỏi. Chính là lại hỏi không ra khẩu. Sở Thiên Dực nếu là có năng lực giết Linh Ngọc, hắn nếu là biết việc này cùng hắn thoát không được quan hệ, có thể hay không cũng đối hắn ra tay. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là không có dò hỏi chính mình nữ nhi ân nguy. Kế tiếp hắn muốn Sở Thiên Dực giao ra hộ phù. Sở Thiên Dực thực sảng khoái liền giao lên rồi. Cái này làm cho La Hoàng chấn động. La Hoàng phủng hổ phù nói, Thiên Dực ngươi trung tâm, ta là thấy được, ta kia một đám hoàng tử toàn bộ đều là nghiệp chướng. Ta thật sự tưởng trực tiếp lập ngươi vì thái tử tính, hoàng đệ về sau liền không còn nữa. Ngươi liền đi ta coi như phụ hoàng hảo. La Hoàng lúc này đây chính là ra một chương lợi hại thân tình bài. Nếu là trước kia Sở Thiên Dực không biết hắn gương mặt thật, tuyệt đối sẽ bị La Hoàng cảm động rối tinh rối mù. Chính là lúc này hắn trong lòng trừ bỏ trào phúng, đó chính là khinh thường. La Á Quốc hoàng tử, chỉ còn lại có Thiên Tề một cái chút nào không xuất sắc hoàng tử thời điểm, mới nghĩ đến hắn, có phải hay không cảm thấy quá muộn một chút. Hơn nữa kia thái tử chi vị, hắn một chút đều không hiếm lạ. Sở Thiên Dực cự tuyệt La Hoàng lưu lại hắn dùng bữa, trực tiếp đi ra hoàng cung. Đương hắn tới rồi phố xá sầm uất thời điểm, đột nhiên có một cái bạch y nữ tử vọt ra nói, Sở Thiên Dực, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân này thực lực cường hãn, thế nhưng là 13 cấp đỉnh. Người chung quanh lắp bắp kinh hãi, nói, nữ nhân này thoạt nhìn hảo quen mắt, nàng hình như là Linh Ngọc công chúa. Linh Ngọc công chúa, như thế nào nhanh như vậy liền tu luyện tới rồi 13 cấp đỉnh? Này quá không bình thường đi, nàng không phải là tu luyện cái gì nhận không ra người công pháp đi. Sở Thiên Dực, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đánh thắng trận. Thật vất vả diệt trừ một cái ủng binh tự trọng chiến vương. Hiện giờ ở xuất hiện một cái ngươi, tuyệt đối không thể cho phép ngươi tồn tại. Hôm nay ta liền phải giết ngươi. Không lâu trước đây, ám sát lại một lần tái diễn. Chính là lúc này đây không phải phát sinh ở không người nơi, mà là phát sinh ở kinh thành người nhiều nhất địa phương. Mọi người ồ lên. Không nghĩ tới đánh thắng trận, thế nhưng sẽ bị người cứu thị, thậm chí lại sinh mệnh nguy hiểm. Ni cái này hoàng thất công chúa, tâm tư thật sự là quá hẹp hòi một chút, cũng dám như vậy đối đãi bọn họ anh hùng. Lúc này đây Sở Thiên Dực đối phó Linh Ngọc công chúa cái này 13 cấp đỉnh tiên nhân thành thạo lên. Mọi người kinh hô, Sở Thế Tử thật lợi hại, Sở Thế Tử nhất định phải cẩn thận. Giết nữ nhân này, Sở Thế Tử, một cái là đại thắng trở về, bảo hộ La Á Quốc thiếu niên tướng quân, một cái là tàn nhẫn vô cùng hoàng thất công chúa, quần chúng sẽ đứng ở kia một bên, đã thực rõ ràng. Lúc này, Sở Thiên Dực đột nhiên hỏi, Linh Ngọc công chúa, ta phụ vương rốt cuộc là chết như thế nào? Rốt cuộc là bị ai giết? Ngươi có phải hay không biết? Ha ha ha, lúc này Linh Ngọc công chúa thế nhưng nở nụ cười. Chiến vương vì cái gì sẽ chết? Việc này không có ai so với ta rõ ràng hơn, là ta dùng mang theo kịch độc chủy thủ. Thân thủ giết chết chiến vương, làm hắn hồn quy thiên đi. Nghe được tin tức như vậy, mọi người toàn bộ đều đảo chữ một ngụm sáng lên. Bọn họ là Á Quốc chiến thần chiến vương, thế nhưng là bị này một cái ngoan độc nữ nhân cấp giết. Nàng sao có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Mọi người đều cửu thị nhìn về phía nàng. Nếu không phải bọn họ thực lực không đủ, thật sự tưởng xông lên đi xé nữ nhân này. Mà lúc này Sở Thiên Dực ở cùng nàng giao thủ, hoàn toàn ở vào thượng phong. Bọn họ kích động hô, giết cái này đáng chết nữ nhân, xúc sinh không bằng đồ vật. Nên sát trước kia bọn họ thế nhưng đem như vậy nữ nhân, coi như bọn họ cảm nhận chung nữ thần, thật là mắt bị mù à. Lúc này Sở Thiên Dực gào giống nói, ngươi vì sao phải giết ta phụ vương, ta phụ vương rốt cuộc làm sai cái gì? Mọi người nghe xong cũng có chút xúc động nhiên. Đúng vậy, chiến vương Ngụy Quốc hiệu lực bảo hộ La Á Quốc, vì sao sẽ làm một cái hoàng thất công chúa đối bọn họ ra tay tàn nhẫn? Chiến vương danh vọng thế nhưng so với ta phụ hoàng còn muốn cao. Nếu là chiến vương muốn nghịch phản, như vậy ta phụ hoàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ta phụ hoàng liền không nên diệt trừ này một cái đinh trong mắt sao? Mọi người ồ lên, thiên a, việc này thế nhưng còn liên lụy đến bệ hạ. Nguyên lai này không chỉ là Linh Ngọc công chúa âm mưu, mà là hoàng thượng âm mưu. Bằng không nàng một cái công chúa, từ đâu ra lá gan cũng dám ám sát chiến vương? Vốn dĩ La Hoàng hình tượng hủy không sai biệt lắm, hiện giờ càng thêm xuống dốc không phanh, rớt nhập vực sâu. Một cái không được dân tâm hoàng đế, như vậy hắn tận thế cũng không xa. Kế tiếp Sở Thiên Dực một bên đánh, một bên dò hỏi này các loại La Á Quốc hắc ám sự tình. Đương từng cái sự tình ở trước công chúng bị vạch trần ra tới, mọi người thiếu chút nữa đều kinh rớt trong mắt. Mà cách đó không xa một cái trà lâu bên trong, Mặc Thất Nguyệt đạt nhiên bắt đầu pha trà tẩy trà, song sau đảo thượng tam ly trà. Nàng đối diện ngồi hai cái nam nhân, một cái tôn quý giống như thần chi, giống như phượng hoàng giống nhau kiêu ngạo nam nhân, một cái yên lặng lịch sự tao nhã, giống như không cốc u lan giống nhau nhu hòa nam nhân. Đương Ly U muốn đi tiếp được Mặc Thất Nguyệt trà thời điểm, một khác đôi tay đoạt lấy đi, tiếp được còn bá chiếm mặt khác một ly. Mặc Thất Nguyệt hết chỗ nói rồi, phượng cảnh, ngươi có thể hay không không như vậy ấu trĩ? Ly U hắn không có phương tiện, nàng đem chính mình trà phóng tới Ly U trước mặt, Ly U chỉ là cười cười, không có cùng phượng cảnh so đo cái gì. Thất Nguyệt này nhất chiêu thật sự không tồi. Lúc này đây La Á Quốc hoàng thất, chỉ sợ lại vô xoay người khả năng. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một cái dữ tợn bạch y nữ tử, bị trảo trở về lúc sau nàng liền cho nàng hạ một loại bị lạc tâm trí muốn, lại xứng với thôi miên. Kế hoạch như vậy một màn, bị thôi miên lúc sau nàng hỏi cái gì nói cái gì. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không nói dối. Phượng Cảnh tự hào nói, nhà ta nương tử đương nhiên lợi hại, còn dùng đến ngươi nói sao? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, tuy rằng Linh Ngọc công chúa là hoàng thất công chúa, việc này từ chính nàng nói ra, đương nhiên là có rất nhiều người tin tưởng, chính là này còn chưa đủ. Phượng Cảnh hai mắt sáng ngời, hỏi, hay là Thất Nguyệt ngươi còn có cái gì sau chiêu? Ngoặc kép, hết chương.